Đỉnh cao phú quý, chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên không nhịn được mà nói đùa. Anh khá thật đấy. Hỏi làm gì? Bùi Linh Lung vội vàng đáp. Ở trước mặt ngươi, ta không dám giả dối. Ánh mắt khinh thường như thế khi mới gặp Trình Uyên đã biến mất từ lâu. Bùi Linh Lung bây giờ đối với Trình Uyên rất tôn trọng. Có thể nói là cô ấy biết tất cả. Trình Uyên không cảm thấy Bùi Linh Lung nói dối. Ngược lại, vì cô nói thật nên Trình Uyên nảy sinh ý định giết người đối với cô. Nhưng mà, sát khí này lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cảnh cáo cậu một chuyện. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Có thể mắc một số sai lầm. Có thể mắc một số sai lầm dù có chết đi chăng nữa. Bùi Linh Lung sửng sốt khi nghe giọng điệu đột nhiên ảm đạm của Trình Uyên. Cô vội vàng cúi đầu chào. Anh tạ nhắc nhở. Trình Uyên nhìn thân thể đang run rẩy của cô. Ánh mắt hơi ngưng trọng. Cuối cùng thở dài nói. Mong rằng em có thể hiểu được. Sau đó anh nói. Đi thôi. Đừng nói cho ai biết chuyện của ngày hôm nay. Nếu không, vợ anh sẽ không thể bảo vệ được anh. Trở lại trạm thu gom rác thải. Trình Uyên đưa bánh cho Lý Nam Địch ăn. Còn anh thì ngơ ngác ngồi trên giường. Người dân các nước phía Nam dường như đã áp dụng chính sách mềm mỏng đối với khu vực thứ hai. Tôi không biết liệu họ thực sự coi trọng khu vực thứ hai hay Mạnh Thần Huy. Trong mọi trường hợp, họ không thể sống ở khu vực thứ hai. Điều này cho thấy Mạnh Thần Huy không đồng ý với các điều kiện ban đầu của họ. Và họ không lạc quan. Tuy nhiên, Bùi Linh Lung dường như có một số ý kiến về vấn đề này. Từ việc bị Trình Uyên kiểm soát. Trình Uyên hỏi cô ấy nói gì? Trình Uyên biết rằng Bùi Linh Lung không hề có chút dè dặt hay trung thành với gia đình Vương. Vì vậy, ngay cả khi Bùi Linh Lung biết mọi chuyện về Trình Uyên vẫn nảy sinh ý định giết người vào thời điểm đó. Bởi vì gia đình Vương không đầu hàng kẻ thù. Nhưng nếu Bùi Linh Lung không chung thủy, thì rất có thể cô ấy sẽ có ý kiến về quyết định của Mạnh Thần Huy. Vì vậy, Trình Uyên sẽ cảnh báo cô về câu nói đó lần cuối. Về lý do tại sao Mạnh Thần Huy nóng lòng muốn kết hôn với Mạnh Mỹ Kỳ. Biết anh là hôn phu giả nhưng vẫn giả làm mình. Trình Uyên không biết, anh cũng không hỏi Bùi Linh Lung. Cô ấy có thể không biết. Tuy nhiên, Bùi Linh Lung giải thích rằng sẽ có những vị khách quan trọng đến. Và người vợ muốn biến mất trước khi khách đến. Điều này cho thấy cô ấy nên có chuyện với Mạnh Mỹ Kỳ. Đối với gia đình Vương, loại khách nào là khách quan trọng? Trình Uyên hai mắt sáng lên. Hắn đột nhiên đoán được. Chẳng lẽ đến từ các quốc gia phía Nam? Cái gì? Sau khi Lý Nam Địch ăn bún xong, cô ấy đang đưa cái kia cho Trình Uyên. Và cô ấy bị câu hỏi đột ngột của Trình Uyên làm cho sửng sốt. Không, không có gì. Trình Uyên nhanh chóng lắc đầu nói với Lý Nam Địch. Tôi đã nghĩ đến một việc rất quan trọng. Chúng ta mau đi ngủ đi. Nếu may mắn, chúng ta có thể nhìn thấy con người của chúng ta. Tìm kiếm ngày mai. Lý Nam Địch mặt đỏ bừng sau một lúc. Dậy sóng. Ngay lập tức, anh ngồi xuống bên cạnh Trình Uyên. Gục đầu xuống và nói nhỏ. Tôi ghét nó. Trình Uyên bỗng nổi da gà. Cách chương.